Vô sắc vô hoan, chương 74, góc truyện audio.com, tiểu hi edit, miến PBM, quản sự của Bạch Gia an bài chỗ ở cho ta từ chối cho qua, vẫn là cực nhọc cả ngày lẫn đêm canh giữ ở bên cạnh Thạch Đầu để chiếu cố, mới chiếu cố 2 ngày, Thạch Đầu liền một cước đá ta đi ra, còn trách mắng. Đều gầy còm nhom thành phẩm chất thứ hạng này rồi, còn quan tâm mù quáng. Nếu mà mệt mỏi suy sụp ta sẽ mặc kệ nàng đấy. Ta không thể không quan tâm. Bạch Tử là tên cuồng si y học sắp xếp quản lý việc nhà toàn dựa vào quản sự. Đại bộ phận bệnh nhân đến tìm thầy thuốc chữa bệnh đều trú tại sân viện riêng biệt ở bên ngoài của đội Ách Sơn Trang, để hắn mỗi ngày đi qua chẩn bệnh, bộ phận nhỏ bệnh hoạn đặc thù thì mới có thể ở tại bên trong Sơn Trang. Bọn ta nhờ phúc của Nam Cung Minh, hưởng thụ đãi ngộ VIP trụ tại tiểu viện độc lập gần với vườn hoa, dựa vào núi, cạnh bờ sông, còn có thị nữ dược đồng chuyên môn hầu hạ. Bình thường trụ ở loại tiểu viện đặc thù này, chữa bệnh đều là đệ tử thế gia có quan hệ tốt với Bạch gia, lúc phát tiền thưởng, bạc đều là vung như nước chảy. Ta cùng Thạch Đầu căn bản cũng có mấy đồng tiền, tất cả đều mất hết khi rơi vào rủi ro trong lúc gặp long cầm thú, nay mỗi ngày ăn với uống không phải trả tiền, ở không mất đồng nào, lấy không dược lại ngay cả một lạng bạc cũng chưa bao giờ phát thưởng cho người ta. Vài ngày đầu, Bạch Tử mỗi ngày lại tới đây tuần tra, lại có Nam Cung Minh chạy ngược chạy xuôi biểu hiện ân cần, bọn thị nữ dược đồng không dám khinh mạn, trên toàn diện còn không có trở ngại. Sau lại biết chúng ta không phải là người có tiền có thế, Bạch Tử lại không quá tiếp đãi săn sóc liền dần dần trở nên lơi lỏng. Hơn nữa thế giới này không có tốt lành hay khinh rẻ, không cấm kỵ nam nữ cưới hỏi, bọn thị nữ xinh đẹp mỹ lệ ở đây, không hề hiếm, đều bày tỏ ái mộ cho Nam Cung Minh anh tuấn nhiều tiền, ôn hòa nho nhã, từng người một đều mơ mộng bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng, trèo lên con rùa vàng này, làm chủ mẫu của Nam Cung gia, câu dẫn tranh đoạt đánh nhau còn kịch liệt hơn so với văn trạch đấu ta xem trước kia, nhưng Nam Cung Minh rõ ràng chỉ muốn gặp ta, hận không thể 12 canh giờ vây quanh xoay quanh ta, cho nên... Nghe nói Bạch Tử từng đem người lấy sai dược làm hại bệnh nhân của hắn, tha đi đánh chết, cho nên bọn họ không dám sằng bậy trong việc cung ứng dược vật, chỉ là kéo dài thời gian bốc thuốc nấu dược. Nhưng là phương diện đồ dùng sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù, thực vật được đưa tới nhìn bên ngoài thì tươi sạch, bên trong không phải ôi thiêu thì là mục nát, hoặc là cho nhiều thêm 2 vốc muối, hoặc là không cho muối, bên trong canh gà chỉ có 2 khẩu xương, trong canh cá thì lại là xương rằm còn thừa của lúc trước. Nước nóng với trà nóng lại càng đừng nói, nước được đưa lên còn có thể dư lại một chút độ ấm, đã coi như không tồi rồi. Nói tóm lại vài từ chính là liếc ngang liếc dọc, bới móc thiếu sót châm chọc ta nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác, không xứng đáng để sai sử các nàng, sau đó việc ai người ấy làm, ngốc dưới mái hiên cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Tới cửa cầu người khiến ta quả thật không có biện pháp cáo trạng, Bạch Tử chỉ để ý chữa bệnh, hắn một mực không biết gì về việc sinh hoạt lặt vặt. Nam Cung Minh và ta quan hệ mật thiết nhưng cũng không phải là chủ nhân của nơi này, hơn nữa ta không thể lại mắc nợ nhân tình với hắn, đành phải cầm hà bao rỗng tuếch đến hỏi Thạch Đầu. Góc truyện audio.com, chúng ta không có tiền chi tiêu hàng ngày, làm sao bây giờ? Thạch Đầu trầm tư một lát trả lời, chờ ta lành lại rồi, đi lấy bà đao chặn đường cướp bóc mượn mấy lượng bạc lại đi Kỳ Liên Sơn lấy bảo tàng. Ta tỏ vẻ rất tán thành đối với lối suy nghĩ sâu xa của hắn, cũng mưu tính đi cướp của người giàu chia cho người nghèo cùng n cái phương án, cụ thể có thể tham khảo anh hùng trộm cắp Pôn, quái đạo 21 tướng mạo. 1. Anh hùng Batman vân vân. 1K20, Legend of the Mask Film, truyện tranh của Nhật Bản, tên phim là Quái nhân mặt nạ, nói về tên trộm bí ẩn chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Xem thêm, Thạch Đầu cười đến thiếu chút nữa miệng vết thương đau nhức, sau đó vuốt đầu ta an ủi nói. Trước nhịn một chút chi phí ăn uống ta không quan tâm, lời nói mỉa mai lạnh nhạt nghe liền mặc kệ, đợi lành thương, cho nàng đánh vòng tay bằng vàng, vòng cổ vàng, châm cài tóc vàng, hết thảy phải nặng nhất lớn nhất. Đều là đeo đầy người. Ta, phi, hắn một ngụm thấy hắn tâm tình rất tốt, liền đem chuyện lúc nhỏ dùng bạc trải giường nói ra, thấy hắn không ngừng cười, nửa đùa giỡn gắt gỏng nói. Chờ sau khi chàng có tiền ta không chỉ muốn dùng vàng đến trải giường, cái đồ vật trong nhà gì cũng đều phải làm bằng vàng. Còn muốn dùng vàng để trải đường, Thạch Đầu chỉ ngây ngốc nhìn ta nửa ngày, sợ hãi than hỏi. Cái bô cũng muốn bằng vàng hả? Ta nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, cười đến một lúc lâu tích tụ trong lòng trở thành hư không, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Liền lấy ra mấy thứ mang đi từ chỗ long cầm thú, bộ diêu. 2. Bát bảo tơ cuốn điểm hoa mai xanh ngọc cùng vòng tay và vòng tay được chế từ dương chi bạch ngọc, do dự thật lâu, cảm thấy ba kiện trang sức này mặc dù vô giá ta cũng không có thể đổi bán, để tránh bị tìm ra tung tích. 2. Bộ diêu, vật đung đưa dùng để trang trí làm đẹp cho phụ nữ. Cuối cùng hạ quyết tâm, đưa bộ diêu cho Bạch gia tổng quản, đưa vòng tay cho Hạnh đại nương. quản dược phòng, đem vòng tay đưa cho phu nhân của Ngô tổng quản. Quản chế dược cười dặn dò bọn họ tương lai giữ lại cho nữ nhi áp đáy hòm. Dù là ba vị tổng quản kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nhận qua trang sức quý trọng như vậy. Khuôn mặt già nua, ngay tại trận cười đến tươi như hoa. Thuốc trị thương và đồ dùng của Thạch Đầu cuối cùng được đảm bảo. Về phần những người khác châm biếm bóng gió bên tai ta đem ra mặt làm cho dày thêm vài phần, lười quan tâm tới bọn họ. Hương vị của canh mà nhạt thì tự mình đi phòng bếp lấy hai nắm muối, hương vị mặn tự mình đi thêm chút nước. Lúc muốn ăn, liền tội nghiệp đi tìm nhóm dược đồng hoặc nam đầy tớ làm việc ở phòng bếp, dựa vào khung cửa, lấy khăn tay nhỏ bé bôi gừng tươi, chùi xoa đỏ vành mắt, thê thê thảm thảm tìm kiếm này nọ, giả dạng so với nữ chủ bi tình càng đáng thương hơn. Lâm Lạc Nhi sắc đẹp khuynh thành, khóc lên lại càng thêm động lòng người, dây sát hết thảy sinh vật giống đực. Chưa dùng đến ba khắc chung, gà cũng có, cá cũng có, rau xanh cũng có, ta lại hướng về phía bọn họ cười hai cái, than cũng có, nước cũng có, sau đó cầm tất cả quay về nấu bếp riêng cho Thạch Đầu, làm cho hắn nằm thong dong thoải mái. Đám thị nữ kia tức giận đến độ muốn lấy mạng, muốn chỉnh ta, nhưng Bạch Tử không quản chuyện, tổng quản bị thu mua ta lại là khách nhân, các nàng chỉ có thể chế giễu mỉa mai ngầm đâm chọc mỗi ngày ở ngoài cửa mắng ta là làm việc. Gocchuyenaudio.com Không biết xấu hổ, hồ ly tinh, ta nghe những lời kịch kinh điển từ Văn Trạch Đấu, xem thủ đoạn kinh điển trong Văn Trạch Đấu, trong lòng cảm thán ngàn vạn, nếu ta năm đó xuyên qua đến, chỉ cần ứng phó những việc nhỏ này thì tốt biết bao a, ta cam đoan có thể nhịn cười, nghe các nàng mắng trên ba canh giờ mà không thay đổi, mặc kệ là tiểu thiếp tới cửa hay là bị đánh bằng roi, đều có thể mặt không đổi sắc tim không đập. Chỉ cần không bị chết cháy, không đi giết người phân thây, không bị ích ngược đãi, cuộc sống đều rất tốt đẹp. Lại qua vài ngày, ta phát hiện cái tiểu nha đầu kia kêu Tiểu Hỉ ở tại cách vách cũng là một viện riêng biệt, Bạch Tử cơ hồ mỗi ngày đều đi 2-3 lần, vào nhà nửa ngày không đi ra. Lại không biết hắn có phải hay không thật sự là ngu ngốc trong cuộc sống sinh hoạt, tuy rằng sùng tiểu nha đầu này, chỉ xem xét bảo bọn thị nữ chiếu cố tốt, đối với sinh hoạt hàng ngày của nàng cũng không để tâm. Kết quả bọn thị nữ bằng mặt không bằng lòng, ở mặt ngoài không tồi, không ngừng lén làm chuyện nhỏ. Thường xuyên cắt xén ăn vụng, trộm dùng các đồ dùng được chia cấp cho nàng, mà tiểu nha đầu kia không phải giả ngây thơ, nàng thật sự bị ngốc, chỉ số thông minh giống như trẻ nhỏ 8-9 tuổi, thoáng dỗ dành hai câu, liền vui tươi hớn hở cầm bạc nguyên bảo cùng người đổi lấy hạt dưa vàng, hơn nữa vui thích đến cười không ngừng. Người ta mắng nàng, nàng cũng không hiểu, còn tưởng rằng là lời hay, một cái bộ dạng cười ngây ngô, mỗi ngày đuổi theo mèo chạy khắp nơi, thường thường cũng chạy tới trong sân của chúng ta, thấy ta liền kêu. Tiên tiên tỷ tỷ, sau đó kêu Thạch Đầu là, sẽ không động ca ca, chỉ cần không phải là nữ chủ, nữ xứng tranh giành nam nhân với ta, ta không chán ghét đứa nhỏ không có tâm cơ như thế này, trong lòng không có gánh nặng khi cùng nàng ở một chỗ, không cần tính kế cái gì. Liền thường xuyên chăm sóc nàng, có ăn ngon trò chơi vui, đều lưu lại một phần cho nàng, còn có một lần từng giúp nàng lên mái hiên tìm mèo. Nàng lập tức thích ta, thường xuyên líu díu lại đây hàn huyên chơi đùa với ta, nói chuyện không ngừng, còn lôi kéo Bạch Tử muốn. Sẽ không động ca ca, mau chóng lành bệnh, ồn ào náo nhiễu đến mức Bạch Tử phải đi đến phòng bệnh của Thạch Đầu nhiều thêm hai lần. Lúc ta vụng trộm nấu bếp riêng, nàng giúp ta trộm củi lửa. Ta cảm thán hoa tàn rồi, nàng liền nói hoa về nhà rồi. Ta nói nàng quá ngây thơ, nàng chớp chớp mắt hỏi ta cái gì là ngây thơ. Ta bảo nàng bắt cá chép trong ao đem tới. Dù sao, ở chung cũng khá vui vẻ. Bạch Tử không thích chúng ta tiếp cận cho lắm, tựa hồ rất lo lắng Tiểu Hỉ, lén răn dạy nàng vài lần, cũng cảnh cáo ta vài lần. Ta liền đem chuyện bọn thị nữ đã làm nói cho hắn, khuyến cáo. Người thật sự thích nàng, liền chăm sóc nhiều hơn một chút, nàng tâm tư đơn thuần, vừa dễ dàng tin tưởng người khác cũng dễ dàng bị lừa. Tiểu Hỉ đối với Bạch Tử cũng là lúc thì vui lúc thì không vui, trong chốc lát nháo muốn tìm hắn làm bạn, trong chốc lát lại chán ghét hắn, chán ghét đến mức muốn chạy trốn, ta hỗ trợ thật vất vả tìm ra nàng từ gầm giường, nàng nước mắt lưng tròng lên án. Bạch đại ca luôn dùng kim đâm ta, còn rót thuốc đắng, ta chán ghét hắn. Ta bất đắc dĩ nâng chán, giải thích, người thân thể không tốt, hắn cho người châm cứu là đúng, nếu là sợ đau, bệnh liền theo cả đời không khỏi. Nàng hướng về ngón tay, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đuổi theo sau mà đi đến bên Bạch Tử. Gocchuyenaudio.com Bạch Tử nắm tay nàng, một người tuyệt mỹ một người đáng yêu, hai người chậm rãi đi dưới chỗ hoa dợp. Vẻ mặt của Bạch Tử so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều, hắn một bên kể câu chuyện cổ tích không biết từ quyển sách nào đọc được, một bên đáp ứng mang theo nàng đi nhìn hoa đăng, cái bóng phía sau lưng bọn họ được ánh tịch dương kéo ra thật dài, thoạt nhìn phi thường ấm áp, đẹp đẽ đến mức như ảo giác. Đại khái là hiệu ứng cánh bướm, tình tiết chuyện cũng đã thay đổi. Nay thần y có người trong lòng, lại chán ghét ta, nhất định sẽ không trở thành cầm thú. Ta hâm mộ nhìn theo đôi kim đồng ngọc nữ này rời đi, nhưng là trong lòng luôn luôn có một tia quái dị nói không nên lời, mặc danh kỳ diệu tụ hợp vòng quanh ở trong lòng, không gạt ra được. Tương lai, edit miến PBM convert TTV. Nhập viện ngày thứ 15, Nam Cung đại thiếu gia cuối cùng phát hiện ra cảnh ngộ bần cùng quẫn bách của ta, nhét một sấp kim phiếu thật dày đến, ta băn khoăn tự tôn của thạch đầu kiên quyết uyển chuyển cự tuyệt bố thí từ tình địch của hắn, Nam Cung Minh phiền muộn mà đi. Qua 2 ngày, lại lấy một sấp giấy tờ đến đây, ở trên cùng là 2 bản giấy phép thông hành hoán đổi tên mới cùng chứng minh thân phận, toàn bộ đều có con dấu của quan phủ, phía dưới thêm đến ước chừng hơn 1.000 lượng ngân phiếu đủ cái mệnh giá lớn nhỏ. Nam Cung Minh nói, thân phận nguyên bản của các người ta đã làm cho quan phủ báo thành bị bệnh mà chết rồi, thân phận mới là nông hộ ở trong hồ sơ đã được trình báo lên quan phủ, có thuế má ghi chép chính thức cùng hồ sơ lưu trữ của quan phủ, nơi sinh là ở Dương Thôn, huyện Tây Nam An, nơi đó đang gặp phải nạn hạn hán, chạy nạn giả thật rất nhiều, các người một đường chuẩn bị, cẩn thận ứng phó, hẳn là không xảy ra đại loạn, đợi đi đến ngoài cửa biên giới, tiêu tiền chuẩn bị một chút đưa cho quan phủ, mua và xây nhà cũng dễ dàng. Mặt khác, 1.000 lượng bạc này là tiền thưởng chưa phát khi thạch đầu làm hắc vệ, còn có tiền tiêu vặt hàng tháng không đến lĩnh của nàng lúc rời đi Nam Cung phủ, cũng là số định mức mà các người nên được, cho nên nhận lấy đi. Chờ sống sót qua mấy ngày này, bằng bản lĩnh của thạch đầu tương lai cũng không để nàng chịu đói. Ta nhìn về phía thạch đầu, hắn hướng về phía ta gật gật đầu, ta bèn tiếp nhận. Nam Cung Minh lại cực nghiêm túc nói với thạch đầu. Ngươi là phản đồ của Nam Cung thế gia, ta phải nên phế đi võ công của ngươi, lại e ngại có kẻ thù tới cửa, Lạc Nhi phải chịu khổ, đành phải tạm thời gác xuống việc này. Chỉ là ngươi về sau hành tẩu giang hồ không thể nhắc tới tên của Nam Cung gia, cũng không thể ở trước mặt mọi người sử dụng võ công độc môn của Nam Cung gia làm việc ác để tránh hủy hoại danh dự của Nam Cung gia. Nếu ta nghe được lời đồn đại gì không tốt, liền sẽ không cho ngươi thêm cơ hội lần thứ hai nữa, nhất định đuổi cùng giết tận. Thạch đầu có tuyệt thế bí tịch trong bảo tàng, đối với việc này lơ đễnh không quan tâm, nhếch miệng cười cười, lộ ra 2 hàm răng đều đặt đáp ứng nhanh như tên bắn. Ta biết Nam Cung Minh thật sự nguyện ý buông tha cho chúng ta, mang theo sự tôn trọng ở trong lòng, ngàn ân vạn tạ tự mình đưa hắn ra đến bên ngoài cánh cửa thứ 2. Hắn chậm rãi xoay người, chậm rãi rời đi, thân ảnh màu lam chậm rãi xuyên qua cây cầu nhỏ, nhịn hồi lâu, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nàng thực sự không hối hận, ta lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nàng ngay từ lúc ban đầu liền quyết định tự nhiên sẽ không hối hận. Hắn muốn mỉm cười, nhưng biểu hiện trong nụ cười giấu không được chua xót. Hắn ngẩng đầu nhìn núi cao xa xa, trên núi trải khắp lá phong hiệp đỏ rực đan xen màu vàng của cây bạch quả ở bên cạnh sáng lạn như gấm, liền xoay đầu dặn dò. Tiếp qua 2 tháng liền bắt đầu mùa đông, trên núi rất lạnh, nàng phải chú ý thân thể. Ta gật gật đầu, không lời nào để nói. Bầu trời không có chim nhạn bay về phía nam, trong hồ chim thiên nga đang rỉa lông rủ nhau từng đợt kêu ý ới, Nam Cung Minh nhìn đàn chim một hồi cười nói. Ta mới trước đây mang nàng đi nhà thủy tạ vẽ thiên nga, nàng thế nào cũng không thích đi, nói chim chóc bị nuôi trong chuồng thực đáng thương. Ta trước kia không hiểu, chỉ nghĩ đến nàng là tiểu cô nương có đáy lòng thiện lương, thích thương thua bi nguyệt, nay cuối cùng hiểu được nàng đáng thương không chỉ là chim chóc cũng là chính bản thân nàng. Nàng cùng với thiên nga đang rỉa lông này giống nhau, không thích cái nhà giam lạnh như băng kia của Nam Cung thế gia. Sai lầm rồi, ta nhẹ nhàng mà nói, ta đáng thương không phải ta, mà là huynh. Nam Cung Minh hô hấp cơ hồ ngừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Ta nghĩ hắn đại khái hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Sơn Hải Chí, Hải Thuyết, Alia Hải Chí, huynh chưa từng bao giờ thích cái gì võ lâm tranh bá. Muốn lập ra cái kế hoạch đại nghiệp to lớn gì cả. Con hươu cổ dài, con chim to lớn không biết bay, người cổ dài, còn có rất nhiều bản đồ mà huynh vụng trộm vẽ, huynh dám nói huynh không muốn chính mắt đi xem mấy thứ này à, Nam Cung Minh bất đắc dĩ nói. Ta nằm mơ đều muốn, chính là, ta khuyên nhủ, việc đại nghiệp to lớn của gia đình, trách nhiệm lớn lao, bộ gông xiềng bị Nam Cung thế gia đóng buộc trên người huynh còn nặng hơn so với ta, nhưng là một ngày nào đó huynh sẽ dỡ bỏ xuống, cho nên 100.000 lần đừng học cha huynh dâm loạn đến suy sụp thân mình như vậy, bên ngoài thế giới tốt đẹp còn đang chờ huynh đi nghiên cứu đấy. Nghe nói phía Bắc Cực có loài gấu toàn thân tuyết trắng, bắt cá làm thức ăn. Rừng mưa ở phía tây có hoa có khả năng ăn thịt người, chuột có thể bay, có ngựa toàn thân là những dải vân màu đen trắng, sâu dưới hải dương có cá voi cao mấy chục thước, nói không chừng là cá côn. Một, trong truyền thuyết, huynh chẳng lẽ không muốn chính mắt đi xem, trở về lại viết ra bản, Nam Cung Du Ký, một, cá côn cá khổng lồ trong truyền thuyết, xem thêm, Lạc Nhi nàng cũng cho rằng trên đời thực sự có cá côn sao. Nam Cung Minh Hưng trí bỗng nhiên lại bị khơi mào, trong ánh mắt lóe nóng bỏng hào quang. Ta thấy hắn cao hứng, cũng vui mừng nói. Ta nghe nói có, cũng không khẳng định, bất quá huynh có thể đi nhìn xem, trở về nói cho mọi người. Đúng vậy, ra biển thám hiểm đúng không? Cha đã không thể quản được ta nữa rồi. Nam Cung Minh nhìn bầu trời, giống như phát hiện ra đại lục mới, lâm vào khát khao, hắn vui vẻ nói với ta. Nếu có ngày ta tìm được mấy thứ này rồi, trở về nhất định nói cho nàng. Trong thế giới này, di chuyển trên đường biển đang lúc phát triển nhanh chóng, có nhiều ngoại nhân đến trung thổ làm buôn bán, nhưng đi xa từ đầu tới cuối tràn ngập nguy hiểm, ta đối với đề nghị của mình có điểm hối hận, lo lắng dặn dò vài câu. Không ngờ, Nam Cung Minh rất hiếm khi lại bác bỏ ta một hồi. Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, sợ khổ sợ mệt thường hay thích lo lắng. Việc này nếu không có nguy hiểm, có thể đến phiên ta đi phát hiện sao? Gocchuyenaudio.com Trách không được thuyền biển không cho phép nữ nhân đi lên. Tạ yếu đuối cúi đầu thụ giáo, mặc hắn tiếp tục như chiến mã bay vút lên trời. 2. Lâm vào vọng tưởng. 2. Gốc thiên mã hành không? Chỉ suy nghĩ ảo tưởng. Bên đầu kia của cầu nhỏ, Bạch Tử đang từ trong viện của Tiểu Hỷ quay đầu đi ra, bắt gặp chúng ta đang tán gẫu với nhau thật vui, liền đi lại đây hồ nghi nhìn một hồi, sau đó hỏi. A Minh, ngươi ở trong này làm cái gì? Nam Cung Minh lập tức vỗ bả vai hắn, tùy tiện nói. Lạc Nhi muội muội tối nay đi ra khỏi biên giới, nàng thân mình đơn bạc, không thể học võ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta sợ tên ngốc thạch đầu kia không bảo vệ được. Trên tay ngươi không phải có nhiều mê dược thuốc trị thương, độc dược sao? Lấy một ít đến đưa cho nàng phòng thân đi. Bạch Tử kinh hãi thất sắc, lập tức dùng bàn tay có đeo bao tay đập móng vuốt của hắn xuống, giống như phủi vi khuẩn gây bệnh ở trên quần áo, phủi đến mấy chục lần, phẫn nộ nói. Ta nhấn mạnh lần thứ 324. Tay là thứ dơ bẩn nhất, không đeo bao tay không cho phép lung tung đụng chạm vào ta. Ai biết ngươi sờ qua cái gì đó không sạch sẽ chứ? Được được được, biết ngươi yêu sạch sẽ, đừng dậm chân. Nam Cung Minh không bận tâm, quay đầu lại an ủi vài câu. Ta nghe xong nửa ngày, cuối cùng hiểu được vì sao Bạch Tử hành y cứu người, cứu vô số người, lại chỉ có một bằng hữu là Nam Cung Minh, hơn nữa bộ dạng của hắn mỹ mạo nhiều tiền, nha đầu trong nhà muốn trèo lên giường của hắn số lượng cũng không nhiều. Nguyên lai là tên kia tật cổ quái cực độ nghiêm trọng, hơn nữa cực độ thích kén chọn, trừ bỏ Nam Cung Minh đối với bạn bè, là loại siêu cấp thánh mẫu, tính tình hiền hòa, nếu không ai cũng không chịu đựng được hắn. Nói đến, lúc hắn dắt Tiểu Hỷ cũng có mang hai tầng bao tay, thật không hiểu trong bản chuyện gốc hắn là như thế nào nhịn được xuống bệnh sạch sẽ, đối với Lâm Lạc Nhi xuống tay, hay là cũng là mang theo bao tay. Hồi tưởng lại cốt truyện, hắn hình như quả thật là mặc quần áo làm a, ta càng nghĩ càng nghiêng ngả, ánh mắt cũng càng phát ra quái dị. Bạch Tử cùng Nam Cung Minh ồn ào cãi nhau, bỗng nhiên lại đánh rùng mình, run lẩy bẩy hai cái. Cuối cùng Bạch Tử không chống được tài hùng biện giỏi giang của Nam Cung Minh, mang ta đi đến kho chứa dược liệng ba loại dược cho ta, ta lúc này mới phát hiện. 21 bước đổ của nhà Long Cầm Thú cũng là từ trong bút tích của hắn, liền đem kết quả trước kia tự mình thí nghiệm qua, nói một phen. Bạch Tử nghe được liên tục mắng, hoang đường, dược lượng sao có thể tăng thêm gấp bội, may mắn hắn chỉ uống một ngụm, nếu hạ dược lượng lên gấp 3 lần, hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Ngươi thật sự là cái đồ ngu xuẩn không thông dược lý. Ngươi mắng quá đúng, ta hối hận không kịp, vì sao lúc ấy lại không ném cho hắn 3 viên. Nam Cung Minh nói ra sự việc bệnh nấm hoa đào trước kia của ta, hắn cũng đã biết rằng ta biết dịch dung rồi, liền thành thật giải thích về vài loại phương thuốc bí tịch thường dùng để dịch dung, Bạch Tử bảo ta viết ra toàn bộ trình tự một cách kỹ càng, sau khi xem liền giận hơn. Ngu xuẩn trong ngu xuẩn, dược lý không rõ mà tự sằng bậy hạ thủ, đọc sách cũng không xem cẩn thận chút, xem mạch cùng với hàng trăm bộ phận đều liên tục không phân biệt ra nổi mà dám lung tung chế tạo phương thuốc. Gocchuyenaudio.com Hai loại dược liệu này mặc dù hình dạng giống nhau, công dụng khác nhau rất lớn, trách không được ngươi nói lúc đầu thí nghiệm dược thuốc lại làm cho làn da bị thương. Ta lắp bắp phân bua nói, ta nghĩ dược lượng quá nặng, sau lại giảm bớt dược lượng sẽ không có việc gì cả. Bạch Tử nhịn cơn tức giận, giáo huấn đứa ngu ngốc. Phương thuốc của Âu Dương Tử tiên sinh rất là thần kỳ, nếu như ngươi điều chỉnh kết hợp đúng dược vật rồi, tất nhiên là không có dược thuốc gốc là không thể giải được, như thế nào tẩy nước ấm nửa canh giờ liền có thể tháo bỏ phấn trang điểm. Hơn nữa phương thuốc biến đổi ra mặt này, hẳn là thiên hoàng, sao ngươi làm ra thành thiên lục chứ hả? Thật là hồ đồ, Nam Cung Minh nghe hắn mắng ta đến đầu cũng không dám ngẩng lên, có chút đau lòng, vội vàng biện giải. Lạc Nhi không có danh sư chỉ điểm, tự mình dựa vào bản vẽ chú giả của Bách Thảo Kinh, mày mò còn đích thân lên núi lấy dược không có kinh nghiệm, nhìn thảo dược bên trong bức họa có chút sai lầm, cũng là khó tránh khỏi. Nếu Tiểu Bạch ngươi biết, vậy dạy bảo truyền thụ cho nàng đi. Bạch Tử cáu giận nói, nếu nàng là đồ nhi của ta, lập tức lấy cây gậy lớn đánh đuổi ra ngoài. Để tránh ô nhục thanh danh, ta cũng không dám để cho tên cầm thú này làm sư phụ, liên tục gật đầu đồng ý, chỉ là nghĩ đến phần dịch dung bí tịch ở trên tay loại người không rõ dược lý như ta thật sự lãng phí tài nguyên, liền đem đại bộ phận cùng với bộ phận về dược vật liên quan, sao chép lại thành một bản, đưa cho Bạch Tử làm lễ vật cảm ơn vì đã khám bệnh. Tên cuồng si y học Bạch Tử thích ý với lễ vật này, rốt cục thần sắc dịu xuống, thái độ đối với ta tốt hơn một ít, còn tặng thạch đầu một lọ quỳnh tuyết hoàn vô giá, nói là bôi lên trên miệng vết thương có thể giảm đau ngăn ngứa, giảm bớt vết sẹo. Sau đó dạy ta phân biệt bên trong vài loại dược vật đặc thù, đối với chỗ thủ pháp điều chế bị sai lầm, lại chỉ điểm kỹ lưỡng một phen. Ta được lợi không phải là ít, chỉ là không thể nhớ nhanh như vậy được, hắn cũng không kiên nhẫn lặp lại, đành phải dùng bút sao chép xuống, trở về chậm rãi nghiên cứu. Hắn nhìn ghi chép mà ta sao chép đến nửa ngày, sau đó hỏi. Ngươi lần trước cho thạch đầu kiểm tra thị lực là dùng cái trò gì vậy? Ta liền đem bảng đo thị lực của hiện đại, nói kỹ càng một phen, hắn dường như có chút đăm chiêu thật lâu, vẫy vẫy tay, viết rất thành thạo lên trên giấy vài cái phương thuốc cho ta, nói. Phương thuốc dịch dung mà ngươi cho ta là thứ tốt, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, mê dược cùng với thuốc trị thương phức tạp thì ngươi làm không được, vài cái đơn giản này cho ngươi trở về chậm rãi học đi. Ta tiếp nhận, vừa nhìn một cái, mừng rỡ như điên, trên phương thuốc mặc dù không phải là loại cực phẩm. 21 bước đổ, lại đều là cải biến phức tạp thành đơn giản, chế tác vô cùng đơn giản tiện lợi. Một loại là thuốc trị thương do đao chém, một loại là thuốc tê khi phun ra có thể cho người toàn thân khó nhịn, một loại là mê dược có vị ngọt uống sẽ ngủ, còn có một loại là viên thuốc làm cho người ta không đẩy lên nổi chân khí. Ta vội vàng liên tục cảm ơn, Bạch Tử lơ đễnh nói. Này đó ứng phó 2-3 loại nhân vật tầm thường còn được, đối với cao thủ chân chính kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể kéo dài nhất thời nửa khắc thôi. Góc chuyện audio.com, bất quá dược vật đẳng cấp cao chỉ truyền thụ cho đồ đệ của Bạch gia, hơn nữa cực độ phức tạp khó chế, ta cũng không cho rằng ngươi cái loại đầu heo này có thể làm ra. Vết thương của thạch đầu còn phải hao phí 4 tháng thì mới có thể lành toàn, trong khoảng thời gian này ngươi đi theo dược đồng của ta học như thế nào nhận biết được dược vật, miễn cho ngươi này ngu xuẩn làm sai thuốc dược còn tưởng rằng là phương thuốc của ta không tốt. Ta hưng phấn mà gật đầu lia lịa, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Tử càng trở nên thuận mắt, ôm phương thuốc hướng trở về báo tin vui cho thạch đầu. Trước khi đi, nghe thấy Bạch Tử tò mò hỏi, A Minh, ngươi vừa mới cao hứng cái gì vậy? Sau khi chạy thật xa rồi, sau lưng tựa hồ lại truyền đến một trận khắc khẩu. Ta một mực mặc kệ, hưng chí bừng bừng chạy về phòng, nói cho thạch đầu những lời mà thần y đã nói. Thạch đầu sau khi nghe xong có chút buồn bực, 4 tháng, chẳng phải là muốn ở trong này trải qua lễ mừng năm mới hả? Ta không muốn, đừng so đo nhiều như vậy. Chúng ta ra mặt dày lâu như vậy, cũng không sai lệch mấy, dù sao cũng phải chờ thương thế của chàng hoàn toàn khang phục lại, miễn cho chàng rơi xuống cái bệnh tật gì, khó chịu vẫn là ta. Ta mở ra thuốc mỡ vừa bôi cho hắn vừa nói. Lúc trước Nam Cung Minh còn nói, Long Chiêu Đường bị triều đình chê trách giam cấm, nửa năm cũng không có thể đi ra, đủ để cho chúng ta bỏ chạy đến Thảo Nguyên. Thạch đầu nghiêng nghiêng đầu tiếc hận nói. Trước kia Tiết Nguyên Tiêu hàng năm cùng nàng xem hoa đăng, nàng thích nhất đoán đố đèn, không biết ra biên cảnh còn có không? Có cũng được, không cũng được. Ta cúi đầu thật lúc lâu, sờ sờ mặt mình, chua xót nói. Ta đại khái, đời này cũng không có thể lại quang minh chính đại lộ ra khuôn mặt này để nhìn đèn. Phi, không biết xấu hổ, thạch đầu mắng, cho dù vẻ ngoài của nàng hiện tại thực sự giống thiên tiên, câu dẫn mắt người ở khắp nơi. Thế nào cũng sẽ không đến 70-80 tuổi rồi mà vẫn còn là thiên tiên chứ? Đợi đến khi nàng già nua héo úa, lúc thành người phụ nữ trung niên, đi trên đường còn cái ai nhìn nàng lão thái bà, nhiều thêm một lần nữa chứ. Đến lúc đó ta dắt tay nàng, hai người ngẩng đầu ưỡn ngực đi dạo Nguyên Tiêu. Lúc hắn nói chuyện, già trang thành bộ dáng của lão gia gia, chọc cho ta cười, liền đập một cái tát lên trên vai hắn, cười nói. Toàn ba hoa, hắn liên tục kêu đau. Ta bôi thuốc xong, đi ra ngoài tìm đại nương quen biết, cho nàng một khoản tiền thật dày nặng, mua 2 sấp vải bông màu xanh đậm và chỉ sợi nhiều màu sắc cùng nguyên liệu, trước tiên đem mấy tầng vải xếp lên, cắt may cho thạch đầu một kiện quần áo mùa đông thật dày, kiểu dáng rất đơn giản, cổ áo nguyên bảo, chỉ là ở góc áo vá một vòng lông chuột xám làm trang trí. Sau đó dùng vải vóc còn thừa làm cái hà bao tỉ mỉ thêu lên chữ thạch đầu cùng với hình thêu hoa sen, bù lại cho món nợ còn thiếu năm đó. Thạch đầu tựa vào đầu giường, lặng lặng nhìn ta thêu hoa, khóe môi nhếch lên cười. Mùa thu gió nhẹ, bầu trời tươi sáng giống như lòng của ta, vạn dặm không mây. Mối hận to lớn của Thạch Đầu đã báo xong rồi, Long Chiêu Đường không thể vênh váo nhảy ra giữa đường cản trở, Nam Cung Hoán ốm đau không dậy nổi, Nam Cung Minh rốt cục buông tay, chúng ta kế hoạch trước khi đi tìm thời gian đi đến Kỳ Liên Sơn lấy bảo tàng, đem đại bộ phận gửi biếu người nhà của Thác Bạt, phần nhỏ giữ lại để tạo dựng cuộc sống chỗ ở, góc chuyện audio.com. Sau đó mua mấy trăm mẫu đất trồng một vườn hoa, đào một cái nguồn nước sạch sẽ, nuôi mấy chục con gà. Thạch Đầu trải qua biến cố sinh tử thấy được bộ mặt xấu xa của đại hiệp cầm thú, cũng rốt cục thấy nhạt nhòa với giang hồ chém giết lẫn nhau, ngược lại tán thành nguyện vọng của ta, hắn tính học được võ công từ trong bí tịch để bảo hộ bản thân, sau đó là một cao thủ thoái ẩn giang hồ, mở ra cái trạm rèn sắt kế thừa sự nghiệp của Thiết Đầu đại thúc, trà trộn phố phường, tương lai làm tuyệt thế thợ rèn, chuyên đánh giao thái rau, Lý gia. Viễn cảnh tương lai đã được an bài rất thỏa đáng, ta nghĩ đến mình nhiều lần trải qua cực khổ, hạnh phúc đều ở trước mắt. Chỉ là trong lòng như trước vẫn có một chút không thích hợp. Nông lịch ngày 24 tháng 11 Thạch Đầu thương tình ổn định ta đi đến dược phòng cùng dược đồng, học nhận thức thuốc dược. Nông lịch ngày 30 tháng 11 Nam Cung Minh nhận được thư cha bệnh tình nguy kịch về. Nông lịch ngày 18 tháng 12 8 thôn lân cận bùng nổ quái bệnh, bệnh mê y học của Bạch Tử phát tác, người muốn khám bệnh trụ đầy biệt viện, nhân thủ không đủ, số lượng lớn thị nữ dược đồng của bổn viện bị điều đi hỗ trợ. Nông lịch ngày 31 tháng 12, chủ tịch ta tự tay làm bánh bao mừng lễ đoàn viên, sau đó đem bộ đồ mới cùng hà bao đã làm xong đưa cho Thạch Đầu mặc lên người. Nông lịch ngày mùng 1 tháng 1 năm mới. Nông lịch ngày 15 tháng 1 Nguyên Tiêu Tiểu Hỷ quấn quýt lấy Bạch Tử xem đèn, ta giúp Thạch Đầu đi lên trên lầu ôm ấp dựa sát vào nhau, nhìn đèn đuốc huy hoàng trong trấn phía xa xa. Nông lịch ngày 18 tháng 1 ta đi dược phòng học tập không gặp một bóng người nào cả, chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong mơ hồ, nhìn thấy lửa cháy ở bên ngoài cửa sổ. Nông lịch ngày 19 tháng 1 ta rốt cục hiểu được bản thân đã nghĩ sai cái gì rồi. Khách chương.